Ngôi trường phù thủy, chương 25, chế thuốc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên không chỉ mình Chihiro lo cho Ran, Kazuha và Aoko cũng trông chừng Ran với một vẻ rất tâm trạng. Shiho thì đi loanh quanh khắp lều, Aoi thì dù có nói là chị ấy sẽ ổn thôi, nhưng cũng chỉ ngồi chết dí trên ghế và đang đung đưa chân. Một trường hợp rất hiếm, rất hiếm, còn Heiji thì hết vặn vẹo trên ghế, nằm lăn ra sàn lại còn đi theo Shiho vòng quanh lều. Shinichi thì thu mình vào góc nhà, à nhầm, góc lều mới đúng, đứng khoanh tay một cách không yên tâm. Kaito tới gần đặt tay lên vai cậu, an ủi, đừng như vậy, cô ấy bị thế cũng vì cậu cả. Tất nhiên sau đó là một trận đuổi bắt chí tử giữa hai tên bằng giống hệt nhau thôi, coi như cũng là một cách giải tỏa căng thẳng. Khi hai thằng đang ngồi thở hồng hộc vì mệt thì Chihiro về tới. Em mang thuốc về rồi đây, con bé nói vọng vào, vất vả cho em rồi. Shiho chạy ra đón, không có gì đâu mà ngoài bó hoa để chữ cho chị Ran, em còn hái rất nhiều thảo dược về cho mọi người này. Chihiro vừa nói vừa đưa đồ cho Shiho và Kazuha. À mà chị Ran sao rồi à, chị ấy vẫn bất động nhưng chưa có biến chứng gì. Aoi lên tiếng sau một hồi im lặng, may quá, em cứ nghĩ sẽ về không kịp chứ. Được rồi, giờ thì đi chế thuốc thôi, chị giúp em một tay. Shiho không giấu nổi vẻ hào hứng. Hai chị em bắt đầu lôi ra từ hành lý trông khá gọn nhẹ của Shiho một cái vạc đồng to tướng, một cái muỗng, vài con dao bạc cùng đủ thứ khá. Nếu Ran còn tỉnh thể nào cũng mắt tròn mắt dẹt, cái vạc được treo lên lò sưởi bó hoa tím bị băm nát bét và đổ vào cùng nhiều thứ khác nữa. Không hiểu tại sao nhưng nhìn hai cô nàng bào chế lại toát ra vẻ hắc ám vô cùng. Một lúc lâu sau, bào chế cái này tốn ma lực dễ sợ, Chihiro vừa múc thuốc vào ly vừa than thở. Bằng một cách vi diệu nào đó ly thuốc có màu vàng trong veo chẳng liên quan gì đến nguyên liệu. Chihiro nói tiếp, ấn thuốc vào tay Aoko, cho chị ấy uống từng thìa hết ly này, chị sẽ tỉnh lại một chút. Tốt nhất là để bệnh nhân nghỉ ngơi tuyệt đối. Thế đấy, nói tới đây thì Chihiro ngã lăn quay ra đất. Này Chihiro, Kaito vừa kịp lo lắng thì, Chihiro bắt đầu ngáy o o, rời ạ, làm tưởng bở thôi bác nó về giường. Shinichi vỗ tay lên trán. Vác cả chị ấy nữa anh ơi. Aoi chỉ tay về phía Shiho cũng đang nằm sấp mặt ngủ ngon lành từ khi nào. Trong lúc Chihiro và Shiho được vận chuyển về phòng, Aoko cho Ran uống thuốc đúng theo hướng dẫn hết ly, Ran hơi khẽ chuyển động, nửa phút sau thì. Quái, bà thì đang yên đang lành Ran lại hôi chân thẳng vào cổ cô nàng. May mà Kazuha và Aoi kéo lại kịp, Aoko cười trừ. Chúng ta an toàn rồi mà, không có kẻ thù nào ở đây đâu. Ran có vẻ đã nhận thức được tình hình. Xin lỗi nhiều nhé Aoko, xin lỗi nhé, hậu quả khi bị đông cứng lúc đánh nhau là đây hả? Aoi cười khúc khích, thôi giờ thì tốt rồi, cậu cứ nghỉ ngơi đi. Shinichi lên tiếng, mọi người ổn cả chứ? Ran hỏi lo lắng, ngoài cái tay trái bong gân của tớ thì chỉ xây sát được dập tẹo thôi. Kaito trả lời, đúng rồi, cảm ơn và xin lỗi cậu về vụ đó nên khi cúi đầu đến suýt ngã. Nhờ công ông bạn Kaito, chẳng sao đâu, giờ tớ ổn rồi mà. Ran cười, bà Kaito, tay cậu không bị nặng chứ, nhẹ mà, không sao, tớ còn không nghĩ cũng chật lúc tớ chống tay xuống lại bong gân được. Kaito sởi lời, lẽ là thế đấy, Aoi phát biểu, nhưng từ lúc anh đỡ chị Aoko anh cũng đã vặn vẹo cổ tay rồi bóp bóp còn gì. Chắc lúc đấy cổ tay anh bị thương nhẹ rồi, nên lúc đó mới bong gân. Xin lỗi nhé, tại tớ mà, Aoko áy náy, không sao, không sao, Kaito xua tay nhiệt tình. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aoko của cậu thì có sao đâu. Heiji, thanh niên mãi mới xen được vào cuộc nói chuyện cười nhăn nhở. Trước khi một cuộc đại chiến hiệp xảy ra, Kazuha báo. Được rồi, giờ tất cả đi ngủ đi cho Ran còn nghỉ ngơi chứ. Về phòng đi nào, bà Chihiro với Shiho thì Ran gọi với theo. Chế thuốc cho cậu xong thì cả hai mệt quá ngủ mất rồi, không bị sao cả, cứ ngủ đi nhé. Thế à, Ran nói có vẻ hơi hối lỗi. Không cần lo quá, con bé đấy thì khỏe ngay ấy mà. Kaito trấn an, vì người bệnh cần nằm một mình cho nên cách xếp phòng phải thay đổi. Shiho nằm phòng ngủ bên cạnh phòng Ran, Chihiro đã được bế sang phòng ông anh. Sau khi bốc thăm thì Kazuha nằm với Shiho, Aoi và Aoko sang chiếm một phòng bên lều con trai, còn hai thằng thì chia nhau ngủ ở hai phòng khách. Tính ra thì Kaito là lời nhất. Tất cả vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ ngay lập tức, chỉ khổ cho mấy ông thần sáng tối nay lại phải bờ bụi thức canh chừng cái bọn này. Hết chép cách chương.